Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, Kinh Hồn Lôi. Chương 408, Kinh Hồn Lôi, người rốt cuộc là thứ gì? Vậy mà chiếm cứ Hàn Thái nhục thân, cút ra đây cho ta. Diệp Chân một bên ngăn cản Hàn Thái tiến công, một bên chờ đợi lo lắng lấy, chờ đợi Vạn Tinh Bàn trả lời. Thế nhưng là, từ khi Diệp Chân liên phát hai đầu tin tức qua đi, Vạn Tinh Bàn giống như là lâm vào yên lặng, không có bất cứ động tĩnh gì, dù là chỉ là mười mấy hơi thở, Diệp Chân cũng có một loại qua ngày như năm cảm giác. Khắc khắc, hừ, tiểu tử, ngươi liền cho ta giả bộ, còn rất tinh minh sao? Đột nhiên, Hàn Thái phát ra liên tiếp cùng loại với cú vọ chói tai tiếng cười. Nghe được Diệp Chân biến sắc, tiểu tử, ngươi đã có thể dùng lấy máu chi pháp, muốn đến, ngươi đã minh bạch thân phận của ta. Khặc khặc, ngươi đoán được không sai, bản tọa liền là huyết thần tôn giả. Nghe vậy, Diệp Chân sắc mặt đột ngột biến đổi, lại là huyết ma tôn giả. Theo Diệp Chân biết, huyết thần giáo bên trong theo như địa vị không cùng tên số khác biệt. Là huyết thần sứ giả, huyết thần tôn giả, huyết thần hộ pháp, huyết thần trưởng lão vân vân. Xưa nay làm việc, riêng phần mình cờ xí khác biệt. Lấy lang, hổ, tượng, long các loại là riêng phần mình cờ xí. Nghe nói, cái này cùng bọn họ riêng phần mình tu luyện huyết thần bí pháp có quan hệ. Mấy trăm năm trước, một vị huyết thần sứ giả liền có thể quấy đến một phương không yên. Một vị huyết thần tôn giả liền có thể để hồn hải cảnh cường giả nghe mà biến sắc. 300 năm trước, huyết thần giáo vẻn vẹn khôi phục một tên huyết thần hộ pháp, liền huyên náo toàn bộ Hắc Long vực thiên hạ đại loạn. Cuối cùng, vẫn là Long Vương Giải Thiên Hà dẫn đầu rất nhiều chú mạch cảnh cường giả tập thể ra tay, mới diệt huyết thần giáo. Diệp Chân không nghĩ tới, chiếm cứ Hàn Thái nhục thân, lại là một vị huyết thần tôn giả. Làm gì, nghe được bản tôn giả danh hào, sợ rồi sao? Nói, một năm trước Kim Dương Thành cầm huyết lang kỳ huyết thần sứ giả người. Đến cùng là ai? Diệp Chân sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không nghĩ tới, thời gian qua đi một năm dư, huyết thần giáo lại còn đúng là âm hồn bất tán tìm tới cửa. Còn giết tiến vào Thanh La Tông bên trong tông môn, tìm được Hàn Thái, dựa theo huyết thần tử ký ức, lúc ấy còn có hai người cùng tiểu tử này đồng hành. Ai cũng, chính là các ngươi a. Diệp Chân cùng Lục La thần sắc lần nữa biến đổi, Hàn Thái thần sắc đột nhiên trở nên vặn vẹo dị thường. Bản tôn giả phí hết mấy năm tâm huyết mới nuôi dưỡng ba tên sứ giả là bản tôn giả tứ phương bôn tàu. Không nghĩ tới, trong nháy mắt, liền bị các ngươi hủy diệt một cái. Lần này, bản tôn giả nhất định phải diệt toàn tộc các ngươi. Diệt chúng ta toàn tộc, cũng phải ngươi có bản sự kia. Ngươi bồi dưỡng ra được sứ giả như vậy rác rưởi, muốn đến ngươi cái này tôn giả, cũng chẳng cao minh đến đâu. Nộ khí phồn vinh mạnh mẽ dưới, một đoạn xanh ngọc ngón tay đột ngột bay ra, đánh phía bị huyết ma tôn giả phụ thân Hàn Thái. Không ngờ, bị phụ thân Hàn Thái khóe miệng đột nhiên lộ ra một tia nụ cười tà dị. Có chút ý tứ, đúng, hướng về nơi này oanh. Cái kia huyết ma vậy mà đem chính mình ấn đường ở giữa nhắm ngay Phủ Vân Chỉ. Cười lánh lánh nghênh đón tiếp lấy. Vô sỉ, Diệp Chân thần niệm cuồng thúc, tại Phù Vân chỉ điểm bên trên Hàn Thái ấn đường trước một hơi. Ngạnh sinh sinh trạch hướng Phù Vân chỉ phương hướng, khiến cho Phù Vân chỉ đánh vào một bên ngọn núi. Đến a, thế nào không đánh, chiếu cái này oanh a. Huyết ma tôn giả càng thêm hung hăng càn quấy, đối mặt Diệp Chân công kích, vậy mà không né tránh. Trực tiếp đem Hàn Thái yếu hại đưa đi lên, làm cho Diệp Chân luống cuống tay chân. Lúc này, Huyết ma tôn giả lại đem ánh mắt nhìn về phía Lục La. Đến nha, tiểu cô nương, ngươi thế nào không ra tay với ta, để cho ta nhìn xem công phu của ngươi. Hại chết ta đồ đệ kia hai cái hung phạm, đã xác định, còn có một cái đồng hành tiểu cô nương. Ân, dùng roi tiểu cô nương. Ân, tiểu cô nương, đến công kích ta nha. Để cho ta nhìn xem ngươi có phải hay không hại chết đồ đệ của ta ba người kia một trong. Lục La, đừng xuất thủ, ngươi mắng hắn là được. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân thanh âm ngay tại Lục La trong đầu vang lên. Bị huyết ma nhìn chằm chằm vào, di hoạn vô tận, Diệp Chân tình nguyện mình bị huyết ma nhìn chằm chằm vào. Cũng không nguyện ý Lục La bị huyết ma theo dõi. Thế nhưng là, Diệp Chân lại là đánh giá thấp cái này huyết ma tôn giả giảo hoạt. Gặp Lục La không có ra tay, huyết ma tôn giả cười lạnh. Tiểu cô nương, ngươi không ra tay công kích ta. Xem ra, cái kia dùng roi tiểu cô nương 8-9 phần 10. Liền là ngươi, tiểu cô nương, lập tức ra tay công kích ta. Bằng không, ta đưa ngươi cả nhà đều biến thành huyết nô. Vô sỉ yêu nhân, chính là ta lại như thế nào? Mau từ Hàn sư huynh trong thân thể cút ra đây cho ta. Lục La cũng bị chọc tới. Ngọc Tiên dương lên, liền gia nhập công kích Hàn Thái hàng ngũ. Chỉ là tình hình, cùng Diệp Chân không sai biệt lắm. Ha ha ha ha, huyết ma tôn giả phát ra liên tiếp như cú vọ chói tai tiếng cười. Không sai biệt lắm. Hại chết đồ đệ của ta ba người, hẳn là kiếm đủ, không uổng công ta ẩn núp một tháng này. Biết ta tại sao phải ẩn núp một tháng, vì cái gì nhất định phải gom góp ba người các ngươi sao? Huyết ma tôn giả càng ngày càng tùy tiện, thanh âm càng ngày càng chói tai, quanh thân huyết quang cũng càng ngày càng đậm. Diệp Chân triệt để sốt ruột. Chỉ cần huyết ma tôn giả còn ở tại Hàn Thái thể nội, sợ ném chuột vỡ bình dưới, căn bản liền không cách nào chân chính xúc phạm tới huyết ma tôn giả. Chỗ chết người nhất chính là Diệp Chân cảm giác được Hàn Thái thể nội có một đạo khí tức cực kỳ kinh hãi, lực lượng đang không ngừng lớn mạnh lấy. Hẳn là huyết ma bắt đầu triệt để xâm chiếm Hàn Thái nhục thân. Một khi triệt để xâm chiếm thành công, Hàn Thái liền triệt để không cứu được. Vì cái gì? Diệp Chân một bên ứng phó huyết ma, một bên lo lắng nhìn lấy vạn tinh bàn. Ông, đang lúc Diệp Chân lo lắng vạn phần thời điểm, trong tay vạn tinh bàn, đột nhiên chấn một cái. Có tin tức truyền đến, là có một bí pháp, bất quá không phải tùy tiện liền có thể dùng. Người thần hồn tu vi mấy tầng? Tam trọng. Thần hồn tam trọng miễn cưỡng có thể biết ngự lôi. Vấn đề này để Diệp Chân dừng lại một chút. Ngự lôi Diệp Chân tựa hồ không biết, nhưng là lúc này cũng chỉ có còn nước còn tát. Kiếm uẩn lôi quang có tính không? Miễn cưỡng đi. Vì cứu người, lão phu tạm thời liền truyền cho ngươi một hạng bí thuật. Tên là kinh hồn lôi, có thể khu huyết ma. Bất quá, có thể thành công hay không khu trừ huyết ma, liền nhìn ngươi cái kia bạn bè tạo hóa. Lại ghi, không thể truyền ra bên ngoài. Huyết ma lấy huyết hồn là tồn tại chi chủ thể, nhất là âm tà, mà lôi một trong thuật. Thiên uy hạo đãng, chuyên khắc âm tà, kinh hồn lôi thì càng tốt hơn. Cơ hồ là tất cả huyết ma khắc tinh, linh lực bí thuật, dưới đại đa số tình huống, muốn tu luyện thành công, là cần thời gian nhất định, giống như Diệp Chân linh quang hóa ảnh bí thuật, hàn băng sát khí, đều hao tốn mấy tháng thời gian mới tu luyện thành công. Dưới tình huống bình thường, vị này không biết tên lão giả truyền lại kinh hồn lôi bí thuật, không có nửa năm. Không cách nào tu thành, vẻn vẹn ngự lôi một hạng, tu luyện liền vô cùng khó khăn. Bất quá, Diệp Chân trước đây tu luyện phong vân kiếm pháp sinh ra kiếm quang chi lôi, lại làm cho Diệp Chân tiết kiệm được ngự lôi giai đoạn này. đây cũng là tên kia thần bí lão giả hỏi Diệp Chân biết hay không biết ngự lôi nguyên nhân. Nếu không phải biết ngự lôi, cái này kinh hồn lôi bí thuật, truyền cũng là trắng truyền, chờ tu luyện thành công, rau cúc vàng cũng lạnh, nhưng nếu là biết ngự lôi, chỉ cần biết rằng pháp quyết, cái này kinh hồn lôi, cũng không phải là việc khó gì. Cũng liền lần thứ nhất nếm thử ngưng tụ thành kinh hồn lôi thời điểm. Tương đối không lưu loát chậm chạp mà thôi. Vì cái gì? Nguyên nhân rất đơn giản. Hạ Trang, bởi vì ta muốn cho Hắc Long vực tất cả mọi người biết dám đối với chúng ta huyết thần giáo xuất. Thủ kết quả bi thảm. Không chỉ có người xuất thủ muốn chết, cả nhà sẽ còn bị luyện thành huyết nô. Đề tiện nhất huyết nô. Ta muốn cho tất cả xem lại các ngươi kết quả người sợ hãi. Không dám đối phó chúng ta huyết thần giáo. Ta muốn cho huyết thần giáo dương danh. Chúng ta huyết thần giáo. Muốn một lần nữa quật khởi. Oanh, đang huyết ma tôn giả càn rỡ đến đại phóng vảnh lên từ cái này lên. Tiếng sấm liên tục tiếng vang lên. Khinh miệt tiếu dung đột ngột từ bị huyết ma phụ thân Hàn Thái khóe miệng hiển hiện. Lôi quang sao? Muốn dùng lôi quang đối phó bản tôn giả sao? Có lẽ hồn hải cảnh ngũ trọng đỉnh phong chuyên tu lôi linh lực lôi tu. Có thể đối bản tôn giả sinh ra uy hiếp, nhưng liền ngươi điểm ấy, còn chưa đáng kể, nhét kẽ răng cũng không đủ. Ngươi muốn oanh, bản tôn giả liền để ngươi dùng lôi quang oanh cái đủ. Nhìn xem bằng hữu của ngươi nhục thân bị oanh nát trước đó. Có thể hay không cho bản tôn giả tạo thành uy. Đang khi nói chuyện, huyết ma tôn giả cười nhạo người. Còn cố ý không làm bất luận cái gì né tránh đem Hàn Thái nhục thân nghênh hướng Diệp Chân đánh. Xuống lôi quang. A, phát ôn lôi quang bổ tới Hàn Thái trên người nháy mắt. Huyết ma tôn giả trên mặt cười nhạo đột nhiên mà biến hình. Đắc ý trong thời gian ngắn vặn vẹo thành dữ tợn. Chói tai dị thường phảng phất quỷ khóc tiếng kêu thảm thiết. Đột ngột từ huyết ma tôn giả trong miệng phun ra. Hàn Thái nhục thân run lên. Quanh thân đại thịnh huyết quang. Đột ngột bị suy yếu một tầng. Cái gì lôi? Đây là cái gì lôi? Không có khả năng. Coi như là thiên lôi. Cũng không có khả năng trực tiếp xúc phạm tới bản tôn giả bản thể. Không có khả năng. Oanh. Huyết ma tôn giả bị oanh đến nhảy loạn chân nháy mắt. Diệp Chân kiếm quang như huyễn. Một đạo lại một đạo phong vân kiếm cương oanh ra. Mỗi một đạo phong vân kiếm cương bên trong. Đều xì xì xì lóe ra một đạo đen nhánh lôi quang. Bất quá, ẩn chứa trong đó kiếm cương. Lại bị Diệp Chân chủ động suy yếu đến cực hạn. Chỉ còn lại lôi quang. Hàn Thái nhục thân nhưng gánh không được Diệp Chân công kích. Oanh, mỗi một đạo lôi quang cũng có thể làm cho Hàn Thái nhục thân run rẩy dữ dội. Quanh thân bao trùm huyết quang hối hả suy yếu. Mỗi một lần cũng có thể làm cho huyết ma tôn giả phát ra không phải người tiếng kêu thảm thiết. Triệt để toàn bộ Thanh La Tông trên không. A, hỗn đàn, đau chết bản tôn giả. Bản tôn giả thề, nhất định phải đưa ngươi luyện thành bất tử huyết nô, cả ngày lẫn đêm tra tấn ngươi, tra tấn ngươi. Từ Hàn Thái trong miệng phát ra một tiếng không phải người tiếng kêu thảm thiết. Lập tức đem Thanh La Tông từ trên xuống dưới cho kinh động đến. Hàn Thái vốn là Thanh La Tông chân truyền đệ tử, những ngày này bởi vì bị bệnh, lại thụ Thanh La Tông cao tầng cực độ chú ý. Cơ hồ là trong thời gian ngắn, Thanh La Tông mười mấy vị trưởng lão cùng trưởng môn qua vạn phong. Liền như thiểm điện bay lượn đến Hàn Thái cư trú ôm bộc trên đỉnh không. Thái Nhi, ngươi làm sao? Nhìn lấy tóc tai bù xù bộ dáng cực độ dữ tợn Hàn Thái. Bích Tâm chân nhân kinh hãi. Lục La, các ngươi đang làm cái gì? Còn không mau mau dừng tay. Một màn này. Để Thanh La Tông trưởng môn qua vạn phong có chút khó chịu. Người Diệp Chân đến chúng ta Thanh La Tông. Chúng ta không la lên cũng không tệ rồi. ngươi còn dám ra tay đối phó chúng ta Thanh La Tông đệ tử. A, không đúng, Qua Vạn Phong đột nhiên nhớ tới, Diệp Chân, Lục La, Hàn Thái quan hệ của ba người là cực tốt, còn có, Hàn Thái khí tức trên thân, thế nào như vậy, Trịnh Phù Vân, dám như thế hiếp đáp ta Thanh La Tông chân truyền đệ tử. Là lấn ta Thanh La Tông không người sao? Nhìn lấy tình cảnh này, Thiên Trụ chân nhân hướng về phía Diệp Chân giống giận, im miệng. Diệp Chân xông Thiên Trụ chân nhân lạnh lùng ném ra như thế hai chữ. Trong tay dùng kiếm quang phát ra kinh hồn lôi ánh sáng. Lại là nhanh hơn, huyết ma, ngươi cái này yêu vật, còn không theo Hàn Thái thể nội cút ra đây cho ta. Diệp Chân tiếng giống giận dữ, để Thiên Trụ chân nhân có chút ngẩn ra. Huyết ma, làm sao có thể? Diệp Chân, ngươi chính là muốn làm người nghe kinh sợ, cũng không trở thành dạng này. Tư, ba đạo kinh tâm lôi quang đồng thời đánh vào Hàn Thái trên người. Một tiếng thê lương dị thường tiếng kêu thảm thiết vang lên đồng thời. Một đoàn nồng đặc chi cực huyết quang đột ngột từ trên thân Hàn Thái bị buộc ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,